Chương 67, đánh tan lũ quỷ. Ma pháp đánh giá nghị viện đệ nhất nghị viên, thánh thập đại ma đạo sĩ, thần bí nhất ma pháp công hội tính linh chi đỉnh hội trưởng Joseph. Bố là không ngờ tới đứng ở trước mặt mình vậy mà lại là mỉ tạ giả xỉ mù cụ rồ, mọi người rõ ràng đều là thánh thập đại ma đạo sĩ A, thế nhưng thực lực này ở trên chênh lệch không khỏi cu nở dê qua lớn chút A. Nếu như sớm biết gì tài có thể tìm được kinh khủng như vậy cường viện, đánh chết Joseph. Bố là hắn cũng sẽ không qua đây trêu chọc gì tài hiện tại khét ngược, chẳng những đem nghiệp đoàn hao phí trăm năm có nghiên cứu ra được ma đạo bó pháo rủ tờ pháo chôn vùi ở nơi này, kết quả của mình còn không biết sẽ là hình dáng gì Joseph. Bố là trên mặt mạnh mẽ cố nặn ra vẻ tươi cười. Mở miệng nói ra, đệ nhất nghị viên các hạ. Ta cũng không biết ngài và gì tài trong lúc đó có quan hệ. Nếu như sự tình nói trước những thứ này ở cho ta mượn 10 cái gan, ta cũng không dám công kích gì tại đó á thời khắc này Joseph. Bố lạ, một bộ nịnh nọt nô tài dáng vẻ. Nhưng trong lòng không ngừng thầm nghĩ cùng với chính mình không may. Joseph. Bố lạ làm sao cũng không ngờ tới, bình thường bị ma pháp đánh giá nghị viện coi là số một phiền toái gì tại. Thế mà lại cùng mỉ tạ giả xỉ mù cụ rổ vị này ma pháp đánh giá nghị viện đệ nhất nghị viên tạo nên quan hệ. Mặc dù ngươi đem gì tại đập thành bùn nhão, ta cũng lười nửa điểm để ý tới. Mù cù rồ lời nói, để Joseph. Bố là rõ ràng sửng sốt. Lẽ nào không phải là bởi vì gì tại nguyên nhân, như vậy sẽ là bởi vì cái gì, chẳng lẽ là ưu quỷ kẻ chi phối bên trong, có cái kia ma đạo sĩ không có mắt chọc phải mỉ tạ giả xỉ mù cù rồ, nếu là thật là như vậy nói Joseph. Bố là lúc này nhưng là liền ăn sống rồi, tên này ma đạo sĩ tâm đều có á, bất quá mù cù rồ đột nhiên lời nói xoay chuyển. Lạnh lùng mở miệng nói ra, bất quá các ngươi lại dám dùng ma đạo bó pháo tới oanh kích muội muội của ta. Đây cũng là không thể tha thứ tội lỗi lớn a đệ nhất nghị viên các hạ, ngài muội muội Joseph. Bố là hơi nghi hoặc một chút. Bất quá cũng chỉ là hơi sửng sờ liền cẩn thận từng ly từng tí, sắc mặt phát khổ mở miệng hỏi, các hạ muội muội của ngài, nên không phải là gì tại bên trong yêu tinh nữ vương hệ dạ a ân, đúng vậy. Mị tạ dạ si mù củ rồ gật đầu, mở miệng nói. Joseph. Bố là thời khắc này trong lòng quả thực giống như là mấy vạn con thảo nê mã chạy như điên mà qua. Hắn làm sao biết loại chuyện như vậy lại nói, mặc dù là đã biết thì có thể làm gì nếu như không có thấy tận mắt đến mù cụ rồ thực lực, hắn làm sao lại kiêng kỵ, còn có chính là vì dụ vì ạ tự do. Cho nên xin mời ngươi kể cả lấy ưu quỷ kẻ chi phối cùng nhau tiêu thất ở cái này cái trên thế giới a mù cụ rồ trong miệng lạnh nhạt nói. Đồng thời, trong tay giản cả Nọt Kỷ vung ra con là phi thường tầm thường một đao, nhưng là lại đồng dạng bạo phát ra vô tận kinh khủng bạo viêm Joseph. Bố là trực tiếp bị dìm ngập ở tại cái này bạo viêm trong, tuy là Joseph. Bố là đã đem hết toàn lực phóng xuất ra chính mình hắc cá ma lực tới chống lại, thế nhưng so với 20 triệu độ hào lửa mà nói, Joseph. Bố là lấy cuối cùng dãy rủa quả thực giống như là cầm mấy hòn đá liền vọng tưởng san bằng đại hải một dạng lực cười. Thánh thập Joseph tử vong chu vi một mảnh vắng vẻ lúc này, vì tại bên trong ma đạo sĩ nhóm trong lòng đều chỉ còn lại có chấn động quá kinh khủng, loại thật lực này thật sự là quá kinh khủng a, tuy là bọn họ đều biết mỉ tạ giả xỉ mù cụ rồ thực lực mạnh phi thường, một người một mình đấu toàn bộ vì tại. Thậm chí là liền thánh thập đại ma đạo sĩ bên trong cầm cờ đi trước mà cả rồ hội trưởng đều bại bởi hắn. Thế nhưng mọi người cũng không còn nghĩ đến cư nhiên sẽ kinh khủng đến trình độ như thế, chỉ là vung chém ra hai đao mà thôi, đầu tiên, một đao trực tiếp phá hủy toàn bộ ưu quỷ kẻ chi phối nghiệp đoàn. Sau đó, một đao càng là đánh chết thánh thập đại ma đạo sĩ bên trong Joseph. Bố là khủng bố tới mức này, hoàn toàn chính là đã vượt qua thánh thập đại ma đạo sĩ tầng thứ thực lực như vậy, phía trước hắn một cái một mình đấu toàn bộ gì tại. Sợ rằng ở trong mắt hắn, giống như cùng hài đồng nói đùa là vô dị a, được rồi như vậy thì giải quyết tốt đẹp. Mù cù rồ gật đầu có chút thỏa mãn nói rằng. Sau đó nhìn về phía lúc này mới vừa chạy tới mạ cả rồ, mở miệng nói ra, hiện tại, gì tại nhưng là thiếu một món nợ ân tình của ta đó a nha, còn có, mạ nỗ lì ạ trùng kiến công tác liền giao cho các ngươi gì tại. Mặc dù có hơn phân nửa là ta làm. Thế nhưng, dù nói thế nào ta cũng là vì bang du tờ đơ bo nở người phì tải. Cảm ơn đệ nhất nghị viên các hạ. Mà cả rô lệ rơi đầy mặt, cũng là một chút cao hứng cũng không có. Mặc dù có mũ củ rổ tham dự, ma pháp đánh giá nghị viện cũng sẽ không quá mức trách phạt phì tải. Thế nhưng trùng kiến mạ nổ lì ả chuyện này nhưng là để mạ cạ rổ có một loại thân thể bị móc sạch cảm giác. Bởi vì đây tuyệt đối là một cái cực kỳ công trình vĩ đại á, nhưng mạ cạ rổ rồi lại căn bản không biện pháp cự tuyệt, bởi vì mù cụ rổ những câu lời nói cũng làm cho mạ cạ rổ không thể biện giải mà mù cụ rổ, lúc này lại biến mất hình bóng đi tới rủ vì ạ bên cạnh. Hiện tại có thể gia nhập vào tĩnh linh chi đình rồi sao? Mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ nhìn rủ vì ạ, mở miệng hỏi. Mà rủ vì ạ chứng kiến hai mắt chặt chặt nhìn chòng chọc cùng với chính mình nhìn mù cụ rổ. Nhất thời sắc mặt càng phát nổi lên hồng sắc, trong lòng lòng như liễu nhảy, trong đầu trống rỗng rủ vì ạ theo bản năng liền gật đầu đáp ứng mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ mời mời. Lý sao tốt vì vậy, tĩnh linh chi đình lại nhiều thêm một vị mỹ nữ. Đồng thời đảm nhiệm tĩnh linh chi đình chiến đấu ngũ phiên đội trưởng đệ nhất nghị viên đại nhân, ngài tìm ta là có chuyện gì không? Màu nâu tóc, mang kính dâm sắc mặt có chút tái nhợt lộ kỳ nhìn mù cụ rồ, có chút không hiểu hỏi. Thân là gì tài thành viên? Ở hôm nay trước, Loki vẫn chưa cùng mù cụ rổ từng có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Hắn không phải tin tưởng mù cụ rổ tại sao phải đột nhiên tìm được chính mình. Loki, chúng ta tới làm một cái giao dịch. Thế nào? Mù cụ rổ mở miệng cười nói rằng. Loki lại càng thêm khó hiểu. Ý vị thâm trường nhìn Loki liếc mắt, mù cụ rổ mở miệng nói ra, ta tới cứu tánh mạng của ngươi, mà ngươi giúp ta đem tinh linh vương cho gọi ra tới. Thế nào, đồng ý không?